Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1089, chương 1089, cái gì là bằng hữu tốt nhất a? Chung cư TBBT 4A. Adler tiến sĩ: Đây là Penny, chúng ta hàng xóm mới. Leonard chỉ có thể cố nén tâm tác, cho Peggy giới thiệu Penny. Này tương đương, Penny rất nhiệt tình vẫy vẫy bàn tay lớn. Người tốt, Peggy nhìn nàng một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny trì trệ. Nàng nguyên bản liền có chút mất tự nhiên. Bây giờ đối đầu truyền thuyết thiên tài Mỹ thiếu nữ nhà số học ánh mắt. Loại này mất tự nhiên bị phóng to đến lớn nhất. Nàng luôn cảm giác Peggy ánh mắt có chút quái dị. Để nàng có loại không nói được cảm giác. Tóm lại chính là không quá dễ chịu. So, Nebraska bên kia thế nào? Leonard tốt xấu hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế. Cảm giác được bầu không khí có chút xấu hổ. Liền vội vàng đem trên tay bưu kiện đưa cho Penny. Thuận thế đổi chủ đề. Mạnh hơn tiểu bang North Dakota tương đương, Penny nhận lấy bưu kiện. Theo thói quen nói đến các nàng bên kia chê cười. Chỉ tiếc không có người thưởng thức nàng hài hước. Ta đoán cái chuyện cười này chỉ ở Nebraska buồn cười. Chấm ngoặc kép, Penny lúng túng nói. Liền hiện nay số liệu, ngươi còn không thể tính ra cái kết luận này. Sheldon hằng ngày ngay thẳng. Ngươi chỗ duy nhất có thể xác định là, cái chuyện cười này tại chỗ này không hề khôi hài. Penny nhìn xem Sheldon không nói lời nào. Sheldon tự nhiên nhìn lại. Rất thản nhiên, Penny thấy Sheldon không giống người bình thường như thế nhận đến áp lực. Lộ ra áy náy ánh mắt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi ánh mắt. Chuẩn bị tự nhận không may. Rời khỏi, tiểu bang Nebraska kinh tế vốn là rất chênh lệch, mà tiểu bang North Dakota càng kém. Peggy xen vào nói, những châu khác chào phúng tiểu bang Nebraska là nông thôn, mà tiểu bang Nebraska chào phúng tiểu bang North Dakota là dã ngoại hoang vu. Là cái này ý tứ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny nhìn xem Peggy, không muốn nói chuyện. Sheldon nói đúng, cái chuyện cười này tại chỗ này, quả nhiên không khôi hài. Howard sớm đã chiến thuật ngửa ra sau, tiến vào xem kịch trạng thái. Cơ hữu tốt rát cũng lại không cúi đầu đếm con kiến. Lặng lẽ meo meo ngẩng đầu nhìn trò hay, người nhà ngươi thế nào? Thời khắc mấu chốt lại là Leonard đến hòa giải. Quá tệ, một cái cuối tuần người cả nhà đều ngã bệnh. Penny nhổ nước bọt nói. Ta tưởng rằng kia là nhất bị lữ hành thể nghiệm, nhưng rất hiển nhiên ta sai rồi. Ngã bệnh, Sheldon một cái bật lên thân, theo chuyên chỗ ngồi rời khỏi, chạy đến mở ra thức phòng bếp, đứng xa xa nhìn Penny. Bệnh gì? Lại tới, Leonard lật một cái liếc mắt, mấu chốt tiên sinh hắn, lúc này cũng không muốn nói chuyện, ta đoán chính là cảm cúm a. Penny không quan trọng nhún vai. Ta không phải muốn ngươi đoán, ta là muốn ngươi xác định. Sheldon một bên cầm lấy một cái laptop bắt đầu ghi chép. Một bên kêu lên, lần thứ nhất xuất hiện chứng bệnh là lúc nào? Đại khái là thứ sáu. Penny bất đắc dĩ nói. Thứ sáu, buổi sáng vẫn là buổi chiều. Sheldon nhanh chóng ghi chép, thấy Penny không muốn hồi ức. Giọng lần thứ hai đề cao. Nữ nhân, suy nghĩ thật kỹ. Là ai? Từ lúc nào lau qua cái mũi? Penny sắc mặt tối đen. Liếc một cái vây xem Peggy. Đối với mọi người lung lay trong tay bưu kiện. Không nói một lời đóng sập cửa đi. Sheldon là soái. Hơn nữa còn có điểm khác loại đáng yêu. Đổi thành bình thường Penny cũng liền nhịn. Nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy. Đặc biệt còn có một cái xa so với nàng ưu tú quá nhiều đồng tính ở đây. Sheldon lại soái lại đáng yêu. Cũng không thể đối nàng thái độ này. Nàng Penny nhớ năm đó có thể là bắp ngô Queen tới. Không cần mặt mũi sao? Leonard, Sheldon một bên cầm lấy cắt ngươi khử trùng thuốc nước. Một bên hướng về Leonard kêu lên. Làm cái gì? Leonard tức giận nhìn hắn một cái. Ngươi đi hỏi rõ ràng. Ta muốn kỹ càng ghi chép rõ ràng đây là cái gì triệu chứng. Chờ chút ta còn muốn làm vi khuẩn bồi dưỡng. Sheldon chân thành nói. Coi ta ngã tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh lúc. Ta phải dựa vào kém thông minh đến trị liệu ta thời điểm. Cái này bút ký cùng vi khuẩn bồn nuôi cấy chính là bọn họ đánh cược lần cuối. Ngươi nói là Adam là kém thông minh. Becky hơi nheo mắt lại. Ngoặc kép. Không, ta không có nói hắn. Sheldon ánh mắt vừa trốn. Sau đó trừng mắt về phía Leonard. Ngươi xem một chút. Ta đều quên Adam đến Los Angeles. Ta khẳng định phát sốt. Đây đã là phát sốt phía sau tinh thần rối loạn dấu hiệu. Ngươi còn không mau đi. Mặc dù có Adam, thế nhưng chúng ta nếu như có thể cung cấp hoàn chỉnh bệnh tình lịch sử phát triển, có khả năng giúp hắn càng nhanh chẩn đoán điều trị. Tại sao là ta? Leonard không muốn đi. Penny sắc mặt hắn nhưng là nhìn thấy. Hắn mới không muốn lúc này đi xui xẻo đây. Làm ngươi ngày đầu tiên nhìn thấy nàng. Đồng thời nhất định muốn mời nàng tới ăn bữa trưa. Khi đó bắt đầu, nàng phạm tất cả sai đều là lỗi của ngươi. Sheldon lẽ thẳng khí hùng nói. Bây giờ nàng không biết mang vào cái gì bệnh thương hàn vi khuẩn gây bệnh. Cũng là bởi vì ngươi mỗi lần đều giữ lại nàng bưu kiện. Đương nhiên muốn ngươi đi. Ok, ok. Leonard chột dạ không thôi. Xua tay đánh gãy Sheldon lời nói. Đối với Peggy xấu hổ cười một tiếng. Sau đó trừng mắt về phía Sheldon. Ta đi có thể. Thế nhưng ngươi đừng có lại nổi điên. Đây không phải là ta có thể quyết định. Sheldon cầm cổ áo che lại cái mũi. Đem trong tay cắt ngươi tiêu venom hướng không khí bên trong phun ra. Bắt đầu tiến hành toàn diện khử trùng. Ta đi chung với ngươi. Howard trực tiếp đứng dậy. Đi theo Leonard liền đi ra ngoài. Brad giữ im lặng đi theo. Sau đó tại ra căn hộ về sau. Đối với Leonard nói một tiếng. Chạy chậm đến. Trơn tru liền tránh người. Chúc ngươi may mắn. Come on. Leonard đối với hai người sớm đã bóng lưng biến mất. Im lặng kêu một tiếng. Hắn như bây giờ biểu hiện đích thật là có bệnh. Nhưng không đại biểu hắn liền chắc chắn lây nhiễm virus. Sữa tươi màu xanh báo động còn không có vang lên. Chấm ngoặc kép. Sau đó hắn đã nhìn thấy Peggy cũng đi ra. Adler tiến sĩ. Ngươi cũng đi. Leonard thấy Peggy đối hắn gật gật đầu liền hướng dưới lầu đi. Thực sự nhịn không được nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là Sheldon bằng hữu tốt nhất. Ngươi không nên vào lúc này an ủi chiếu cố hắn sao? Ngươi xem ta bộ dáng. Giống như là bảo mẫu y tá bộ dạng sao? Peggy hỏi một câu. Ngoặc kép. Đương nhiên không giống. Leonard nhìn xem giống như Sheldon cây ngay không sợ chết đứng cự tuyệt. Đạo lý đối nhân xử thế Peggy. Chỉ có thể cười khổ. Vậy được rồi. Peggy gật đầu nói. Ta cũng không có hứng thú nhìn thấy Sheldon không thiên tài một mặt. Đến mức nói Sheldon bằng hữu tốt nhất. Người nào cùng hắn ở cùng một chỗ. Ai mới là bằng hữu tốt nhất của hắn. Đối với ta mà nói. Là Adam. Đối với Sheldon đến nói. Vậy dĩ nhiên là ngươi. Nói. Liền không để ý tới trợn mắt hốc mồm Leonard. Thản nhiên rời khỏi. Ngươi mới là Sheldon bằng hữu tốt nhất. Ngươi mới là Sheldon bằng hữu tốt nhất. Ngươi mới là Sheldon bằng hữu tốt nhất. Chấm ngoặc kép. Leonard bị Peggy một câu bừng tỉnh người trong mộng. Trong đầu không ngừng quanh quẩn Peggy câu nói này. Cũng không đi đập Penny cửa. Ngơ ngơ ngác ngác về tới nhà trọ của mình. Liền gặp Sheldon đã tại phòng bếp trên bàn triển khai bồi dưỡng vi khuẩn tư thế. Ngươi hỏi rõ ràng sao? Tốt à, cái này chờ chút nói. Ngươi giúp ta lấy chút nước bọt. Sheldon đang lúc nói chuyện. Hé miệng, đem một cái tam bông đưa cho Leonard. Một bộ để hắn đâm cổ họng tư thế. Leonard nhìn xem cái này dị thường để người hiểu sai nhổ nước bọt động tác. Lại nghĩ tới ở cùng một chỗ chính là bạn tốt nhất lời nói. Căn bản không tiếp cái này gốc dạ. Cũng lười nói chuyện. Mộc mộc đi về phòng ngủ đi. Chờ một chút. Cái này nếu như ngươi tạm thời không muốn làm. Vậy liền đem cái này thả tới vệ sinh. Ta muốn đo đạc ta dịch thể thu lấy cùng bài phóng tình huống. Bảo đảm ta chức năng thận có thể không có suy kiệt. Sheldon đem một cái vật chứa ly pha lê đưa. Cho Leonard. Đây là ta dùng để cùng bánh ngọt. Leonard cũng nhịn không được nữa quát. Ngươi có thời gian đem trong căn hộ tất cả đồ vật đều dán lên nhãn hiệu. Dù cho bút ghi nhãn đều có nhãn hiệu. liền không thể rút ra 10 giây đồng hồ, đem nó đánh dấu lên tiểu tiện mãnh. Ngoặc kép, PS, từ không có nghĩa hoặc từ ngữ địa phương, vẫn luôn tại đáy ly. Sheldon bình tĩnh đem chăn dưới đáy biểu hiện ra cho Leonard nhìn. Ngoặc kép, ahat, Leonard trợn tròn mắt, có chút xấu hổ con mắt mù của mình. Đem tiểu tiện mãnh dùng để thịnh phóng đồ ăn. Nhưng sau đó hắn liền kịp phản ứng. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Sheldon. Ngươi chưa bao giờ ăn ta dùng tiểu tiện mãnh làm ra đồ ăn. Ngươi một mực biết, nhưng xưa nay đã không có nhắc nhở cho ta. Đúng thế, Sheldon khẳng định suy đoán của hắn. Leonard kinh ngạc nhìn đương nhiên Sheldon. Trong đầu lần thứ hai hồi tưởng lại Peggy nói, ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn. Kìm lòng không được kêu lên thảm thiết. Không, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.